Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1126, chương 1126, phạt bọn họ làm đồ vật cho ta ăn. Lớn như vậy tiệm cơm đương nhiên sẽ không chỉ có hai bảo vệ. Gặp bên này đánh nhau, lập tức lại có mấy cái vọt tới. Cái kia nhân viên phục vụ chỉ Yến Phong nói: "Nhanh bắt hắn lại, hắn là tên điên." Ăn cơm chùa còn chưa tính, còn dám đánh người, mấy cái kia bảo an đều hòa, có thể lái được lớn như vậy tiệm cơm, lão bản nhất định là người có bối cảnh, cho tới bây giờ không có người dám ở chỗ này ăn cơm chùa. Mấy người an ninh đều hướng Yến Phong vọt tới, Tiểu Tâm Du là trực tiếp nhảy đến trên mặt bàn, cuộn lại chân vỗ tay kêu lên, đánh nhau đi, đánh nhau đi, đặc sắc một chút. Bằng không thì nhìn xem chưa đủ nghiền. Yến Phong giống như gặp Tiểu Tâm Du hào hứng rất cao, quay đầu xông Tâm Du nhếch miệng cười một tiếng, thế mà thu hồi cây gậy trong tay, một cái toàn phong thối vọt tới, đem một người an ninh đạp bay đi. Nhưng lần này xuất thủ càng nhẹ, người an ninh kia đạp bay đều còn chưa ngất đi, đứng lên liền dậm chân mắng lên, quát: các ngươi đều là kẻ ngu sao, lên cho ta a. Mấy người an ninh nhào về phía Yến Phong. Yến Phong động tác phi thường tiêu sái, trái đấm móc, phải câu chân, tư thế kia thực sự là đặc sắc tuyệt luân. Nhìn người bên cạnh hoa cả mắt, trợn mắt hốc mồm, đây là đập võ hiệp điện ảnh sao? Chính là cây mận kiệt, chân liền đan cũng không có ngưu bức như vậy a. Thế nhưng là trong phim ảnh cũng là kỹ năng đặc biệt. Đây chính là súng thật đạn thật đánh nhau a. Quá khỏe khoắn, một bên Tiểu Tâm Du trực tiếp nhảy đến trên mặt bàn, cuộn lại chân ngồi, tại đó chỉ chõ chõ, nói, một quyền này không đủ hung ác, mí mắt tử đều không có nện vào, còn có cái kia một chân, đạp cao như vậy làm cái gì, thấp một chút nữa nhi, đạp bắp đùi của nàng căn nhi. Trong tiệm nhân viên công tác lúc đầu đều cảm thấy tiểu nữ hài này rất đáng yêu. Có thể nghe tiếng kêu của nàng về sau, cũng là một trận ác hàn. Tiểu nha đầu phiến tử nhỏ như vậy, làm sao tâm địa hư hỏng như vậy, thế mà chỉ huy như vậy âm tổn chiêu thức, đánh lợi hại như vậy. Còn có cái kia sao nhiều khách nhân đơn đều không mua trực tiếp liền chạy. Quản lý đại sảnh lá gan đều nhanh dọa phá, lập tức móc điện thoại ra bấm lão bản dãy số. Hắn biết rõ lão bản tính tình, nếu như không nói rõ ràng, không phải bị lột ra không thể, cũng là xảo. Lão bản liền tại phụ cận, nghe xong có người ở tiệm của hắn bên trong ăn cơm chùa còn đánh người của hắn, lập tức nổi trận lôi đình gọi một đám người chạy tới. Mấy cái kia bảo an căn bản là không đáng chú ý, không mấy lần liền bị Yến Phong tất cả đều cho làm gục xuống, nằm trên mặt đất kêu rên không thôi. Tiểu Tâm Du quệt miệng nói, thật kém sức lực, một chút cũng bất quá nghiện, đi thôi, người ta mạnh như vậy, cửa hàng nhân viên bên trong đánh chết cũng không dám ngăn cản bọn họ rời đi. Liền tại bọn hắn nghênh ngang chuẩn bị rời đi thời điểm, mấy chiếc xe chạy như bay đến cửa ra vào ngừng lại. Một cái sắc mặt âm trầm thanh niên xuống xe, sau lưng cùng 10 cái hán tử, từ bước tiến của bọn hắn cùng ánh mắt nhìn, cũng đều là cao thủ. Quản lý đại sảnh đều đã dọa chân run run. Gặp thanh niên vào được, lập tức liền tinh thần tỉnh táo, chạy tới chị Yến Phong nói, Hoàng thiếu gia, chính là hắn, ở chỗ này ăn cơm chùa, còn đánh chúng ta người. Người thanh niên kia lông mày lập tức liền dựng lên, hai con mắt lộ ra hung ác nhìn xem Yến Phong cười gằn nói, tiểu tử, lá gan không nhỏ a. Tại Phúc Tỉnh dám ở ta Hoàng Lượng địa bàn người gây chuyện. Người vẫn là thứ nhất. Hoàng Lượng, Phúc Tỉnh Hoàng gia thiếu gia. Hoàng gia bản sự triển ra quan hệ thông gia. Dắt triển ra y phục vạt áo tại Phúc Tỉnh cũng coi là một cái gia tộc nhị lưu. Hiểu mà từ triển ra cường thế quật khởi về sau, Hoàng gia cũng là nước lên thì thuyền lên. Nhất cử đưa thân thành Phúc Tỉnh nhất lưu gia tộc. Mà Hoàng gia cường thế, cũng thời gian dần trôi qua để cho Hoàng gia người trương dương ương ngạnh đi lên. Trang nghiêm thành Phúc Tỉnh một phương bá chủ. Chỉ bất quá nhận triển ra nhất định ước thúc, còn không đến mức trở thành u ác tính mà thôi. Trông thấy nhiều người như vậy đến rồi, Tiểu Tâm Du một chút cũng không sợ, mà là đánh giá Hoàng Lượng sau lưng mấy người nói. Ta quản ngươi là Hoàng Lượng còn là Hoàng Đen. Bản tiểu thư có thể vào xem địa bàn của ngươi. Cái kia là phúc phận của ngươi. Biết rõ không? Tiểu Tâm Du mặc dù đáng sợ, nhưng Hoàng Lượng hiển nhiên không phải một cái có lòng thương người người. Cười lạnh nói. Tiểu nha đầu phiến tử. Muốn chết có phải hay không? Cái kia ta liền thành toàn ngươi. Nói xong, liền một bàn tay hung hăng quất hướng Tiểu Tâm Du gò má của một cái nhân cao mã đại thanh niên. Một cái chỉ có 5-6 tuổi tiểu hài tử. Một tát này nếu là kéo xuống đến còn có. Tiểu Tâm Du giận. Đã lớn như vậy. Mặc dù cái mông bị đòn không ít. Nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào dám đánh nàng mặt. Hoàng Lượng chỉ cảm thấy trước mắt một cái bóng hiện lên. Ngay sau đó trên mặt chính là nóng hừng hực đau xót. Ba. Thanh âm giòn vang. Hắn lập tức liền bị choáng váng. Tiểu nha đầu phiến tử thế mà rút hắn một cái tát mạnh tử. Còn không có đợi hắn kịp phản ứng, Tiểu Tâm Du lại vọt tới. Đưa tay lại là một cái to mồm. Ba. Hỗn trướng tiểu tử. Lại dám đánh bổn tiểu thư mặt. Người không nghĩ lăn lộn có phải hay không? Ba. Bản tiểu thư thiên sinh lệ chất. Ôn nhu động lòng người. Tương lai thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Nếu như bị ngươi đánh hư, ngươi thường nổi sao? Ba, như vậy không hiểu được thương hương tiếc ngọc, thực sự là không hiểu phong tình. Bản tiểu thư liền đến dạy dỗ ngươi. Ba ba ba, to mồm thanh âm một cái tiếp một cái, đem Hoàng Lượng máu mũi đều cho rút ra. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, Hoàng Lượng đang bị một cái 5-6 tuổi tiểu nha đầu phiến tử một trận mãnh liệt rút. Má ơi! Đây chính là hoàng gia hoàng đại thiếu. Tại Phúc Tỉnh, hơn nữa còn là tại hoàng gia trong tiệm cơm rút Hoàng Lượng. Không muốn sống sao? Cuối cùng Tiểu Tâm Du cuối cùng là ngừng lại. Hoàng Lượng tại nguyên chỗ chuyển tầm vài vòng mới đứng vững. Trong nội tâm cái kia lửa giận quả thực đều muốn nổ tung. Chỉ đi theo hắn cùng đi còn tại phạm kẻ ngu gầm thét lên. Hỗn đản, đều lên cho ta, giết chết nàng. Giết chết tiện nhân này. Đám người kia xác thực đều là cao thủ. Dẫn đầu thậm chí còn là một cái tiên thiên cao thủ. Lấy Hoàng Lượng giá trị bản thân. Bên cạnh có tiên thiên cao thủ bảo hộ cũng không kỳ lạ. Một đám cao thủ phóng tới Yến Phong. Yến Phong động đều chẳng muốn động. Học theo nhi. Đưa tay chính là một cái tát mạnh từ quất tới. Lập tức một tên cao thủ bị tát bay. Cái này cũng chưa tính. Tên kia cao thủ bay ra ngoài đụng tại sau lưng hai người sau lưng. Trực tiếp một dạng bị đụng bay. Cái kia tiên thiên cao thủ lập tức trong lòng mãnh liệt nhảy một cái. Dạng này đưa tay thật là đáng sợ. Hắn kết luận bản thân tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Ta tích má ơi, từ chỗ nào xuất hiện một cái như vậy mãnh liệt hàng. Yến Phong mắt lộ ra hàn quang. Trực tiếp xông qua, một quyền một cái. Tất cả đều bay, cửa hàng nhân viên bên trong đều sợ choáng váng. Trước đó mấy cái kia bảo an là phế vật còn chưa tính. Thế nhưng là Hoàng đại thiếu bảo tiêu đều là cao thủ a. Làm sao vẫn như vậy không chịu nổi một kích. Hoàng Lượng cũng không phải người ngu. Biết rõ lần này là đá trúng thiết bản. Lập tức móc điện thoại ra. Bấm 110. Hoàng gia tại Phúc Tỉnh thế lớn. Nếu như chờ cảnh sát đến rồi. Bắt được Yến Phong, tái chỉnh chết bọn họ. Những người này ở đây Yến Phong trước mặt vẫn là không chịu nổi một kích. Rơi vào cái cùng những an ninh kia kết quả giống nhau. Nhưng Hoàng đại thiếu tự mình gọi điện thoại. Cục cảnh sát xuất cảnh rất nhanh. Trực tiếp lái tới một cái trung đội. Một đám cảnh sát vọt xuống tới. Họng súng nhắm ngay Yến Phong. Bị họng súng nhắm chuẩn. Yến Phong cuối cùng là tiêu ngừng lại. Hoàng Lượng cái này mới đi tới. Một mặt âm ngoan xông Yến Phong nói. Tiểu tử, ngươi rất hoành a, ta dám cam đoan. Chờ một chút ngươi chết như thế nào đều không biết. Mang cho ta đi. Mấy cảnh sát đi lên liền định đem Yến Phong còng. Yến Phong trong mắt một đạo hàn quang thoáng hiện. Hiểu mà ngay lúc này. Một đường thanh âm thanh thúy truyền tới. Dừng tay cho ta. Ngay sau đó. một cái toàn thân áo đen mỹ lệ nữ tử mặt lạnh lấy đi đến. Lập tức sắc mặt của mọi người cũng là biến đổi. Nữ nhân này bọn họ thực sự là quá quen thuộc. Mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, thế nhưng là trên TV, trên báo chí khắp nơi đều có thể trông thấy người nữ nhân này thân ảnh. Đại biểu tỷ, Hoàng Lượng trông thấy nữ nhân này, lập tức một đường chạy chậm chạy tới. Vừa cười vừa nói, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Sao có thể để cho ngài tự mình đến đây? Đã giải quyết, nữ tử áo đen chỉ là lạnh lùng nhìn Hoàng Lượng một chút. Sau đó xông dẫn đội cảnh sát mỉm cười nói. Vương đội trưởng, chuyện này chỉ là một cái hiểu lầm. Làm phiền các ngươi chạy một chuyến. Thực sự là băn khoăn. Ngày khác Hồng Lăng nhất định đến nhà tạ lỗi. Vương đội trưởng nghe xong, lập tức sợ hãi không thôi. Nói, Hồng Lăng tiểu thư nói đùa. Ta làm sao dám làm phiền đại giá của ngài. Nếu là hiểu lầm, vậy chúng ta liền thu đội tốt rồi. Ha ha, thu đội. Vương đội trưởng vung tay lên. Nhóm lớn cảnh sát lập tức trở về trong xe nhanh nhanh rời đi. Thậm chí ngay cả cùng Hoàng Lượng chào hỏi đều không có đánh. Hoàng Lượng là mộng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nữ tử áo đen xoay người hướng đi Yến Phong. Lập tức kích động ngạch tiền tóc dài đều ở có chút rung động. Nói, rốt cuộc tìm được ngươi. Mặc dù Triển Hồng Lăng hiện tại cơ hồ là phúc tỉnh nữ vương. Nhưng nàng vui vẻ nhất hồi ức lại là tại Hỗ Hải Khuynh Thành quốc tế cái kia một quãng thời gian. Nơi đó có bằng hữu của nàng, càng làm cho nàng gặp Yến Phong. Trước đó nàng bị Lâm Phi bằng dây dưa, Yến Phong đứng ra, nàng thậm chí còn nói muốn bảo vệ Yến Phong. Hiện tại nhớ tới chỉ là có chút nhi buồn cười, nhưng cũng là trước đó giữa bọn hắn chân thành lẫn nhau quan tâm. Mới điện cơ dưới kiên định không thay đổi tình hữu nghị. Mới triển ra có được hôm nay huy hoàng. Yến Phong nhìn xem Triển Hồng Lăng, thần sắc có chút ngây ngốc, gãi đầu nói, chúng ta quen biết sao? Hắn cảm thấy cái này nữ nhân xinh đẹp rất quen thuộc, nhưng lại không cười nổi nàng là ai. Triển Hồng Lăng gương mặt ngạc nhiên, tiểu tâm du là nhảy đi qua, nói, xinh đẹp tỷ tỷ, xinh đẹp tỷ tỷ, người biết hắn sao? Vậy liền quá tốt rồi. Hắn giống như mất trí nhớ, ngay cả mình là ai đều không nhớ nổi. Triển Hồng Lăng lập tức không còn gì để nói. Yến Phong giống như không phải lần đầu tiên mất trí nhớ. Ngay cả mất trí nhớ đều có thể tái phát. Nhưng bất kể như thế nào, chỉ cần tìm được người, mọi chuyện đều tốt. Nàng ngồi xổm xuống nhìn xem Tiểu Tâm Du cười nói. Tiểu muội muội, ngươi tên gọi là gì a? Ta gọi Tâm Du. Tiểu Tâm Du nói. Triển Hồng Lăng ngắm Hoàng Lượng một chút, nói, vậy ngươi nói cho tỷ tỷ, mới vừa mới chuyện gì xảy ra được không? Tiểu Tâm Du lập tức liền khó chịu lên, quệt mồm nói, hôm nay chúng ta tới ăn cơm, bọn họ liền đánh chúng ta, thực sự là quá ghê tởm, ta một cái như vậy tuyệt thế mỹ nữ, đều có thể hạ thủ được. Trong tiệm cơm người đều là một trận cuồng choáng, các ngươi chỉ là tới ăn cơm mà nói, ai sẽ đánh các ngươi? Ngươi tại sao không nói các ngươi ăn cơm không trả tiền đâu? Nhưng bọn hắn mặc dù cảm thấy tiểu nha đầu đáng giận, lại không dám nói ra. Ân ân ân, giống như ngươi vậy tiểu mỹ nữ, bọn họ đều hạ thủ được. Thực sự là quá không hiểu đến thương hương tiếc ngọc. Ngươi muốn cho ta làm sao trừng phạt bọn họ? Triển Hồng Lăng cười hỏi. Tiểu Tâm Du nghĩ nghĩ, nói, được rồi. Mỹ nữ đều là rất lớn độ, cũng không cần đánh bọn hắn cái mông, liền phạt bọn họ làm đồ vật cho ta ăn, hơn nữa còn không cho phép lấy tiền. Tiểu nha đầu mặc dù nhí nhảnh, nhưng tâm địa nhưng vẫn là rất hiền lành. Nếu như đổi thành tâm tính hơi tàn bạo một chút, đoán chừng Hoàng Lượng một câu kia tiểu tiện nhân liền sẽ không buông tha. Triển Hồng Lăng gật đầu nói, vậy thì tốt, từ giờ trở đi. Cái này quán cơm sẽ là của ngươi. Bọn họ duy nhất làm việc chính là làm đồ vật cho ngươi ăn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.